sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 113, cùng nhau ra trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mập gấu trúc ừ ừ hai tiếng, móng vuốt trái gặm một miếng bánh kim loại, móng vuốt phải gặm một miếng tre sắt, thỉnh thoảng lại uống một chậu sữa. Ăn uống vui vẻ, tráng tráng gấu Bắc Cực đang ngủ đông trong căn biệt thự mô phỏng môi trường băng tuyết. Nhanh chóng tiêu hóa tinh hạch hệ băng đã ăn, khi Bát Ca cầm một cây gậy kim loại, múa may trong rừng đá rất oai phong. Một gậy đập nát một tảng đá lớn, Diệp Như Hề dựa vào khế ước với Hắc Bảo, chính thức tiến hóa lên cấp 9. Lúc cô rời khỏi không gian hải đảo, xuất hiện ở thế giới bên ngoài thì Lệ Trường Uyên, Hạ Ái Quân, Hạ Minh Đông, Hứa Thắng Nam, Chu Vũ, Thẩm Thanh Húc và những người khác đã chờ cô sẵn rồi. Hạ Ái Quân trầm giọng nói, vệ tinh quân sự chụp được. Bên ngoài tầng khí quyển của Lam Tinh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hòn đảo nổi. Trên đó còn có rất nhiều sinh vật hình người, nhưng trên người lại có không ít đặc điểm của động thực vật. Theo hình ảnh tương lai mà dị năng giả hệ dự đoán nhìn thấy, những sinh vật hình người này tự xưng là vạn tộc đến từ thời không hoàn vũ, hành tinh duy nhất có sự sống thích hợp để sinh tồn trong thế giới hoàn vũ. Sắp diệt vong, cường giả đỉnh cao của thế giới hoàn vũ đã mở ra thông đạo thời không, nhắm vào Lam Tinh của chúng ta. May mắn thay, ý thức của Lam Tinh ngoan cường chống cự, đặt ra rất nhiều quy tắc, tranh thủ chút thời gian cho chúng ta trưởng thành. Trong khoảng thời gian này, vạn tộc hoàn vũ cũng phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Tinh cầu mẹ của bọn họ sắp suy kiệt, tài nguyên tu luyện khan hiếm, nhưng bọn họ lại có kinh nghiệm tu luyện và chiến đấu rất phong phú. Cùng với việc Tiểu Diệp và Tiểu Lệ lần lượt thăng cấp 9, chiến trường giữa nhân loại, thú biến dị, thực vật biến dị và vạn tộc hoàn vũ sắp sửa được mở ra. Nếu nhân loại thua, Lam Tinh sẽ trở thành chiến lợi phẩm của bọn họ. Nhân tộc và phần lớn thú biến dị, thực vật biến dị đã sinh ra linh trí sẽ không còn tồn tại nữa. Diệp Như Hề lúc này mới chú ý, thì ra, Lệ Trường Uyên gần đây vẫn luôn bế quan trong biệt thự của mình cũng đã thăng cấp 9 rồi. Chắc chỉ chậm hơn cô vài phút. Lệ Trường Uyên tiến lên, nắm lấy tay Diệp Như Hề, ôn nhu nói, đừng sợ, dù gặp phải tình huống gì, anh cũng sẽ chiến đấu bên cạnh em, Thẩm Thanh Húc, còn có cả anh nữa. Đừng tưởng rằng khoảng thời gian này anh chỉ lo nghiên cứu. Cấp bậc và kinh nghiệm chiến đấu của anh cũng không hề lơ là đâu nhé. Thẩm Thanh Húc và Tiểu Hắc trên cổ tay anh đều đã đạt đến đỉnh cấp 8. Chỉ còn một bước nữa là đến cấp 9. Hạ Minh Đông, Hứa Thắng Nam, Chu Vũ cũng vậy. Hạ Ái Quân vì tuổi đã cao, tốc độ tu luyện cũng chậm hơn một chút. Hiện tại mới chỉ là cấp 8 sơ cấp. Hơn nữa dị năng của ông là hệ thổ. Năng lực phòng ngự không tệ, nhưng lực chiến đấu lại kém một chút. Cho nên ông sẽ ngồi trấn hậu phương quân đội, phụ trách chỉ huy chiến trường tiền tuyến. Chỉ có thể giao cho đám người trẻ tuổi bọn họ. Hạ Ái Quân nghiêm nghị nói, toàn thể chú ý, chuẩn bị lên chiến đấu cơ, tiến ra chiến trường ngoại vực. Chiến trường ngoại vực nằm trên những hòn đảo nổi bên ngoài tầng khí quyển. Nếu là những chiếc máy bay thông thường trước đây, chắc chắn không thể bay lên độ cao như vậy. Tuy nhiên, nhờ vào lớp sơn bảo vệ và hệ thống phòng thủ được chế tạo từ thú biến dị và thực vật biến dị, chiến cơ giờ đây có thể dễ dàng đạt tới độ cao này. Mà dị năng giả từ cấp 6 trở lên thể chất tăng cường rất nhiều. Cho dù ở trong môi trường chân không ngoài vũ trụ, cũng có thể kiên trì khoảng 20 phút. Mỗi chiến sĩ dị năng lên chiến đấu cơ đều mang giày có thể giúp lơ lửng. Trong ba lô còn mang theo 3 bình dưỡng khí di động. Đương nhiên, trên đảo nổi là có không khí. Mang theo bình dưỡng khí là để phòng ngừa trường hợp chiến trường mở rộng ra ngoài đảo nổi. Những điều này đều là cao tầng Lam Tinh biết trước được từ dị năng giả hệ dự đoán. biết trước được không ít chi tiết chiến đấu. Chuẩn bị từ trước, còn rất nhiều sự chuẩn bị tương tự khác, có thể tránh cho chiến sĩ dị năng Lam Tinh trong đợt chiến đấu đầu tiên. Vì chuẩn bị không đủ, không thích ứng được với môi trường chiến trường, mà tổn thất một lượng lớn nhân lực khi cấp bậc dị năng của Lệ Trường Uyên thăng lên cấp 8. Trong mấy lần thời không khởi động lại trước đó, những đoạn ký ức quan trọng đã trở về toàn bộ, phần lớn đều là về chiến trường ngoại vực. Trong rất nhiều sự chuẩn bị hiện tại, có không ít là do anh thúc đẩy. Tuy nhiên, dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu, cũng chỉ có thể giúp chiến sĩ dị năng địa cầu khi đối đầu với chiến sĩ phổ thông của vạn tộc. Không rơi vào thế hạ phong rõ rệt, chiến đấu có thể giành được thắng lợi cuối cùng hay không? Mấu chốt nhất vẫn là phải xem xét lực lượng cao cấp. Hiện tại, cấp bậc dị năng của anh đã thăng lên cấp 9. Khi toàn lực tấn công, có thể phát ra lực lượng công kích 10 mũ 9. Nhưng sau khi toàn lực tấn công xong, anh cũng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu nghiêm trọng. Trước kia, mỗi lần thất bại đều là vì sau khi anh đánh bại lực lượng chiến đấu cao nhất của đối phương. Vạn tộc chi vương được bồi dưỡng bằng toàn bộ sức mạnh của vạn tộc. Anh liền mất hết sức chiến đấu. Đối phương có thể dễ dàng g, i, e, c, c, h, e, t anh. Ai ngờ, vạn tộc còn giấu một con bài tẩy. Vạn tộc chi vương không chỉ có một, mà là hai, còn có một vạn tộc ám vương hệ không gian. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của vạn tộc ám vương, chiến sĩ vạn tộc đánh cho Lam Tinh liên tục bại lui. Mãi đến lần khởi động lại thứ hai, vạn tộc mới để lộ ra sự tồn tại của ám vương. Nhưng cho dù biết rồi thì sao? Bọn họ không có người nào có lực sát thương mạnh mẽ như Lệ Trường Uyên. Hơn nữa, trên chiến trường ngoại vực, hệ không gian thực sự quá mức bác. Phần lớn thời gian bọn họ đều bó tay với vạn tộc ám vương. Lệ Trường Uyên cũng từng thử ám sát ám vương. Anh hao hết tâm lực, quả thực đã giải quyết được ám vương. Nhưng vạn tộc chi vương khống chế thời gian và lực lượng hủy diệt sẽ bỏ qua anh. Thi triển thời gian tạm dừng, tiến hành tàn sát diện rộng với chiến sĩ dị năng Lam Tinh. Cuối cùng, anh chỉ có thể cùng vạn tộc chi vương lưỡng bại câu thương. Mà hậu phương chiến trường vạn tộc còn để lại một nhóm tinh anh thế hệ mới của vạn tộc. Thực lực tổng thể mạnh hơn lực lượng thế hệ mới của Lam Tinh. Cuối cùng, nhân loại và 80, các loài trên Lam Tinh bị diệt vong. Trước kia, Lệ Trường Uyên cho rằng mục đích của vạn tộc là chiếm đóng Lam Tinh, nhưng thực ra không phải. Thứ bọn họ muốn là cướp đoạt bản nguyên tinh cầu của Lam Tinh, mang về cứu tinh cầu mẹ của mình, để tinh cầu mẹ kéo dài thêm 100 triệu năm tuổi thọ, mà Lam Tinh đáng lẽ còn có mấy chục tỷ năm tuổi thọ. Sau khi mất đi bản nguyên tinh cầu, sẽ nhanh chóng tan rã, nổ tung, biến thành bụi vũ trụ. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba Lam Tinh là một tinh cầu sống, có ý thức tự chủ, đương nhiên không cam lòng đối mặt với kết cục như vậy. Không tiếc hao phí lực lượng bản nguyên, khởi động thời không khởi động lại, lực lượng bản nguyên mà ý thức tinh cầu có thể sử dụng trong thời gian ngắn cũng có hạn. Khởi động lại liên tiếp 9 lần đã là cực hạn. Đây là lần cuối cùng. Cách chương.